Vô thượng sát thần, chương 3047, trận chiến mở màn thánh đế, góc truyện audio.com, dấu lớn, chẳng biết tại sao, làm Hướng Vạn Đạo nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, sâu trong nội tâm hắn sinh ra một tia sợ hãi. Bất quá hắn dù sao cũng là thánh đế cảnh tu sĩ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, căm tức nhìn Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí, hư không đều không chịu nổi hắn uy áp. Vực chủ, Hướng gia một chút đại đế cảnh tu sĩ nhìn thấy Hướng Vạn Đạo xuất hiện, nguyên bản trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là vô cùng kích động, tựa như gặp được người đáng tin cậy một dạng. Vừa mới bọn họ tự tiện xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm, vốn cho là có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm, đến lúc đó có thể cùng Hướng Vạn Đạo tranh công. Nhưng để cho bọn họ sợ hãi là, bọn họ những cái này đại đế cảnh ở trước mặt Tiêu Phàm, liền tựa như gà vịt đồng dạng, tay không liền bị nghiền sát. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, Tiêu Phàm liền như thế đáng sợ, nếu là tiếp qua mấy năm, Vạn La Đế vực lại còn có ai có thể trị được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, lúc trước bản tôn niệm tình ngươi chính là ta Vạn La Đế vực thiên tài, không có lấy tính mạng ngươi, ngươi lại còn dám đến ta Vạn La Đế thành dương oai, thật coi bản tôn không dám giết ngươi. Hướng Vạn Đạo căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn đứng ở đạo nghĩa phía trên, chỉ có dạng này, hắn giết chết Tiêu Phàm về sau, Bách Sát Các mới không dám tìm hắn để gây sự. Ha ha, tương đương Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, mặt coi thường nói. Hướng Vạn Đạo, ngươi là sợ Bách Sát Các có thể nói rõ, không cần thối nhiều cớ như vậy, ngươi không phải liền là nghĩ Bách Sát Các không truy cứu ngươi sao? Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Câu nói sau cùng Tiêu Phàm cơ hồ là hét ra, lời còn chưa dứt kinh khủng sát khí tựa như cùng hồng thủy một dạng từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra. Tiên võ cổ vực hàng trăm triệu tu sĩ tất cả đều chết ở bốn đại đế vực cùng tám đại cổ vực liên thủ rào sát phía dưới. Hắn của ban đầu, bởi vì quá mức nhỏ yếu, không cách nào cho chết đi tu sĩ báo thù. Nếu như không phải Lãng Thiên kịp thời xuất hiện, thậm chí Tiêu Phàm bọn họ cũng có thể đã chết. Cho đến ngày nay, Tiêu Phàm đã đủ cường đại, nội tâm hắn sát ý lại cũng nhịn không nổi nữa. Tương đương lần này, bất kể như thế nào, đều muốn Hướng Vạn Đạo bỏ ra cái giá xứng đáng, vì thiên võ cổ vực chết đi ức vạn vong linh tha tội. Muốn chết, Hướng Vạn Đạo hét giận dữ một tiếng, uy áp đáng sợ từ trên người hắn quét sạch mà ra, dường như cuồng phong bạo vũ đồng dạng phóng tới Tiêu Phàm, muốn chỉ dựa vào khí thế nghiền nát Tiêu Phàm. Hướng Vạn Đạo mặc dù thụ kiếp tổn thương, có thể lại làm sao cũng là một cái chân chính thánh đế cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thánh uy. Cỗ này đặc biệt thánh uy, đủ để cho đại bộ phận đại đế cảnh không ngẩng đầu lên được. Bất quá cái này cũng không bao gồm Tiêu Phàm như không có chuyện gì xảy ra đứng ở đó, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Thánh uy dĩ nhiên khủng bố, nhưng nói cho cùng cũng là linh hồn uy áp, Tiêu Phàm có được linh hồn miễn dịch năng lực há lại sẽ e ngại. Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm đột nhiên nhe răng cười một tiếng, vậy mà xuất động hướng về Hướng Vạn Đạo đánh giết đi. Bốn phía tu sĩ tất cả đều thấy chóng mắt, Tiêu Phàm có vẻ như chỉ là. Góc truyện audio.com, đại đế cảnh A, lại dám đối Hướng Vạn Đạo xuất thủ. Đây không phải chịu chết thì là cái gì chứ? Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người kêu to trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, cái này Hướng Vạn Đạo mặc dù là thánh đế cảnh, nhưng bị thương rất nặng, căn bản không phát huy ra chân chính thánh đế cảnh thực lực, tối đa cũng liền bán bộ thánh đế cảnh mà thôi, tộc trưởng hẳn là có nắm chắc mới có thể xuất thủ. Kình Thiên chiến tướng ngăn lại Nam Cung Tiêu Tiêu hai người, bí mật truyền âm giải thích nói. Mặc dù Kình Thiên chiến tướng sẽ không lừa hắn môn, nhưng trong hai người tâm vẫn lo lắng không thôi. Mà lúc này Tiêu Phàm đã cùng Hướng Vạn Đạo điên cuồng đụng vào nhau, để bốn phía đám người kinh ngạc là Tiêu Phàm cũng không có bị Hướng Vạn Đạo miểu sát, ngược lại cùng Hướng Vạn Đạo rằng co cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Tiêu Phàm quanh thân cuồn cuộn thế giới chi lực nở rộ, giờ khắc này, hắn không chút nào cất giữ điều động thể nội gần 100 cái thế giới lực lượng, chỉ muốn giết chết Hướng Vạn Đạo. Tiêu Phàm mặc dù nhìn ra Hướng Vạn Đạo thương thế trên người, nhưng đối phương xác thực là chân chính thánh đế cảnh, lần thứ nhất chính diện đối mặt thánh đế cảnh công kích, Tiêu Phàm cũng không thể không toàn lực ứng phó. Bất quá, dù là hắn điều động gần 100 cái thế giới chi lực cũng vẻn vẹn có thể cùng Hướng Vạn Đạo ngang hàng mà thôi. Tiêu Phàm là thiên tài không sai, nhưng là đạt tới thánh đế cảnh như vậy cấp độ, muốn vọt giai chiến đấu, cũng càng ngày càng gian nan. Tương đương nhất là đại đế cảnh tu sĩ, muốn vọt giai khiêu chiến thánh đế cảnh cường giả cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiêu Phàm, bản tôn đều không thể không thừa nhận, ngươi là thiên tài chân chính là bởi vì như vậy, bản tôn mới sẽ không nhường ngươi sống sót, nếu không tương lai chính là ta Vạn La Đế vực tai nạn. Hướng Vạn Đạo đại khai đại hợp, nhẹ nhõm chặn lại Tiêu Phàm công kích. Mặc cho Tiêu Phàm làm sao điên cuồng xuất thủ, Hướng Vạn Đạo đều hết sức bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ở thấy được Tiêu Phàm biến thái về sau, Hướng Vạn Đạo nội tâm cũng giết ý mọc lan tràn, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, một lần này cũng muốn diệt Tiêu Phàm. Bốn phía tu sĩ trầm mặc không nói, tất cả đều nhìn chằm chằm không chung hai người chiến đấu, trong lòng bọn họ kinh ngạc, thời gian uống cạn nửa chén trà, Hướng Vạn Đạo lại còn chưa bắt lại Tiêu Phàm. Nhường ngươi chơi lâu như vậy cũng đủ rồi. Đột nhiên, Hướng Vạn Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía hư không đột nhiên vỡ nát. Ở phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thế giới màu vàng óng, thế giới màu vàng bên trong, vô số kiếm khí tung hoành, giống như thực chất hóa thần kiếm một dạng. Tương đương tương đương tương đương, đây là vực chủ kiếm đạo thế giới lực lượng, điều động thế giới chi tâm, đã hóa hư làm thực. Tương đương tương đương tương đương, một lần này, Tiêu Phàm không chết cũng khó. Lấy đại đế cảnh tu vi, lại dám khiêu khích thánh đế cảnh, đây vốn chính là hành động tìm chết, chết cũng xứng đáng. Vạn La Đế vực tu sĩ không khỏi châm chọc khiêu khích lên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tiêu Phàm có một ít cừu hận, ban đầu ở Bách Sát chiến trường đều có một chút thân nhân chết ở Tiêu Phàm trên tay. Tương đương tương đương tương đương, hiện tại nhìn thấy Hướng Vạn Đạo. Góc truyện audio.com, làm thật bọn họ đều ước gì Tiêu Phàm chết. Chết đi, cũng đúng lúc này, Hướng Vạn Đạo thét mắng một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sau lưng vô cùng vô tận kiếm đạo thế giới lực lượng, hóa thành ngàn vạn thần kiếm, hướng về Tiêu Phàm oanh sát đi. Xa xa nhìn tới, hư không tất cả đều bị nhiều loại kiếm khí bao phủ, hào quang sáng chói đâm đến người không mở mắt ra được. Dù là cách xa nhau vô số khoảng cách đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ, liền làn da đều có một chút đau nhói cảm giác. Tương đương tương đương tương đương, đây cũng là thánh đế cảnh uy thế. Đồng lại thế giới chi tâm, không chỉ có thể điều động thế giới chi lực còn có thể để thế giới chi lực thực chất hóa, uy lực tuyệt luân, không kém gì đại bộ phận cổ pháp cùng cổ thuật. Đây cũng là đại đế cảnh gần như không có khả năng vọt giai chiến bại thánh đế cảnh một trong những nguyên nhân. Kình Thiên tiền bối, mau ra tay cứu lão tam, Nam Cung Tiêu Tiêu kêu to, tộc trưởng để cho ta đừng ra tay. Kình Thiên chiến tướng đắng chát cười một tiếng, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng có chút bận tâm. Tương đương tương đương tương đương, lúc này, cái kia đầy trời kiếm đạo thế giới lực lượng giống như vạn tiễn tề phát bao phủ hoàn toàn Tiêu Phàm. Lấy Tiêu Phàm thực lực lại có mấy thành sống sót cơ hội. Cách chương.